Chương 1000, sắp thoát khốn vân phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Thần thánh về sau chính là nguyên chủ. Đừng nhìn chỉ là một đoạn nho nhỏ tin tức, nhưng nếu như không nói trước biết, căn bản không biết vì sao thế nào tiến lên. Nếu như khi hắn bước vào thập cấp thần thánh tầng thứ, không rõ ràng con đường sau đó, hắn hoặc Hứa Vi này lâm vào bình cảnh, một vạn ước năm thậm chí 10 vạn ước năm vô pháp đột phá đều thập phân bình thường. Nhưng có biết lộ trình làm như thế nào đi, liền có phương hướng, có tiến lên mục tiêu. Đáng tiếc không có cụ thể đột phá chi pháp. Uzumaki Tsubasa thầm than. Nếu có cụ thể đột phá chi pháp, có lẽ liền dễ dàng đột phá nhiều. Đương nhiên, QNZ có khả năng căn bản cũng không có đột phá chi pháp, hết thể đều dựa vào ngộ. Hiểu được, vậy thì có thể đột phá. Ngộ không thấu, cả một đời dừng lại tại thần thánh cảnh giới. Đồng nhiên, một đạo âm thanh truyền đến, thánh đế, có thể hay không đem cái kia ba loại đồ vật cho ta nhìn qua vừa dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cái này một phiến thế giới. Uzumaki Tsubasa xem xét, phát hiện lại là quang đế. Quang đế đại nhân vợ Ima cũng tiến vào. Uzumaki Tsubasa khách khí đạo. Quang đế làm tu hành giả 6 vị thập cấp thần thánh nhất, Uzumaki Tsubasa tự nhiên muốn khách khí một điểm. Quang đế gật đầu nói, cái này cổ lao chiến hạm vô cùng có khả năng có được đột phá thần thánh tầng thứ bí mật, cho nên 6 vị thập cấp thần thánh thương lượng một chút, từ ta tiến đến, bọn hắn như cũ chấn thủ đệ lục tầng không gian. Rất nhanh lại nói, thánh đế, trong tay ngươi ba kiện vật phẩm bên trên hẳn là ẩn chứa đột phá bí mật, cho ta nhìn qua, thế nào hủ dù mà kỳ sủ bạ xa mỉm cười, quang đế đã mở miệng, vậy liền cầm đi đi. Hắn đã biết được nguyên chủ chi bí, cái này ba kiện pháp môn đã đối với hắn không có gì tác dụng, coi như đưa cho quang đế cũng không sao. Quang đế tiếp nhận cái kia ba kiện đồ vật, ánh mắt quét qua. Vô số tin tức từ ba kiện vật phẩm bên trong tụ hợp vào đến quang đế trong óc, đại lượng tin tức được hắn tiếp thụ hoàn tất. Nguyên chủ quang đế tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thánh đế, trả lại cho ngươi. Quang đế đem ba kiện vật phẩm đưa cho hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Hắn đã được đến nguyên chủ tin tức, chuyến này xem như thỏa mãn. Đương nhiên, hắn còn muốn thăm dò càng nhiều bí mật, nói không chừng còn có thể đạt được vô ảnh thần tôn truyền thừa. Thân hình nhất động, quang đế hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy, tốc độ chi khoái để hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ con người co rụt lại. Tốt nhanh tốc độ. Uzumaki Tsubasa không thể không thừa nhận, hắn tốc độ kém xa tít tắp quang đế, nếu như quang đế xuất thủ, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp, có lẽ sẽ bị miểu sát. Ta khoảng cách quang đế bọn hắn cái kia cái tầng thứ còn kém rất xa a. Uzumaki Tsubasa thở dài. Rời đi cái này một phiến thế giới về sau, Uzumaki Tsubasa tiếp tục tại hạch tâm khu vực lục soát tầm bảo vật. May mắn hạch tâm khu vực không có người trưởng khống. Vô ảnh chiến hạm thần thánh nhóm đều chết sạch, muốn không phải vậy Uzumaki Tsubasa bọn hắn không sẽ giống như bây giờ vô sở cố kỵ. Vô ảnh chiến hạm vòng trong nơi nào đó hư vô thế giới. Trời cổ thánh rơi tốt thái thần thánh, phong lam thần thánh, đại la thần thánh chờ 5 vị bắt cấp thần thánh đến nơi này. A, các ngươi nhìn, nơi đó có 7 bộ thần thánh thi thể. Tốt thái thần thánh nói ra, hư không bên trong hoàn toàn chính xác nổi lơ lửng 7 bộ thần thánh thi thể. Mà lại hắn nhóm trên thân còn đeo trí cường thánh binh, đều là tối cao cấp trí cường thánh binh. Giống như đều là cựu cấp thần thánh phong lam thần thánh nói ra. Cựu cấp thần thánh mấy người nhất thời hô hấp dồn dập. Bọn hắn cũng mới bắt cấp thần thánh mà thôi, cựu cấp thần thánh trên người tài phú quá phong phú. Trước đó, bọn hắn cũng gặp phải mấy cái bắt cấp thần thánh thi thể, mỗi một cái bắt cấp thần thánh tài phú đều so với bọn hắn đều nhiều rất nhiều. Có thể nghĩ cựu cấp thần thánh có tài phú đến có bao nhiêu. Nhìn qua cái kia cựu cấp thần thánh thi thể, 5 vị bát cấp thần thánh kích động không thôi. Chia đều, thế nào đại la thần thánh nói ra. 4 vị khác thần thánh gật gật đầu. Bọn hắn QNZ không sẽ lòng tham đến độc chiếm sở hữu bảo vật tình trạng, lẫn nhau chém giết nói không chừng chết chính là mình. Huống hồ tới bọn hắn trình độ này, QNZ không sẽ tùy tiện liền kết thù kết toán. Mặt khác, bọn hắn lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, quên là bằng hữu, càng thêm không có khả năng lẫn nhau chém giết. Trước đi qua, cẩn thận một chút, đừng đụng vào cấm chế bấy dập. Phong Lam thần thánh nhắc nhở. Nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, một đạo đạo cấm chế chặn bọn hắn. Làm sao bây giờ đại la thần thánh hỏi thăm? Phá vỡ cấm chế. Phong Lam thần thánh đạo. Thế là, 5 vị bát cấp thần thánh ra sức công kích cấm chế. Cái này cấm chế cũng thực kiên cố, mặc cho 5 vị bát cấp thần thánh công kích, cũng chỉ là nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng 5 vị bát cấp thần thánh lại không nguyện ý từ bỏ, 7 vị cựu cấp thần thánh toàn bộ thân ra, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Liền coi như bọn họ nhất thời công không phá cấm chế, một ngày nào đó sẽ công phá. Một mực công kích. Phong Lam thần thánh đạo. Dầm dầm dầm từng đạo công kích rơi vào cấm chế một cái nào đó đốt, bọn hắn khai thác dĩ điểm phá diện biện pháp, công phá một cái hố, bọn hắn liền có thể tiến vào cấm chế bên trong. Nhưng mà 5 vị bát cấp thần thánh không biết được chính là, tại bọn họ công kích cấm chế thời điểm, hư không thâm sử nào đó cái địa phương một đầu cấm kỵ thú ánh mắt chính tại nhìn lấy BNHN đầu này cấm kỵ thú nhất động bất động, ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt. Đây là một đầu bị vô ảnh chiến hạm thần thánh nhóm phong ấn một đầu cấm kỵ thú. Đầu này cấm kỵ thú bởi vì bị phong ấn, vô pháp ra ngoài, một mực ngủ say tại hư không thâm sử, nếu như không cẩn thận dò xét, còn thật không phát hiện được nó. Cái kia cấm chế là chuyên môn giam cầm nó, cho nên nó đánh không phá được cấm chế. Nhưng tu hành giả công kích đối cấm chế vẫn là có rất lớn thương tổn, huống hồ cái này cấm chế là chú muốn nhằm vào bên trong. Từ bên ngoài cùng công kích rất dễ dàng bài trừ cấm chế. Cho nên cái này 5 vị thần thánh mặc dù tu vi thấp, nhưng vẫn là có hy vọng phá giải cấm chế. 3.000 năm sau, âm âm một đạo ra y mười mấy mét khe hở xuất hiện ở cấm chế bên trên. Rốt cục đả thông. 5 vị bát cấp thần thánh hưng phấn nói. Nhưng chính tại khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào cấm chế nội bộ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Đồng nhiên, một đầu cấm kỵ thú xuất hiện. Từ hư không thâm sử lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía vỡ ra cấm chế trô đánh tới. Giặc khe hở trở nên lớn hơn, mặc dù cấm chế cảm giác được cấm kỵ thú thoát khốn, bắt đầu áp chế, nhưng ở cấm kỵ thú liều mạng va chạm phía dưới, khe hở càng lúc càng lớn. Không tốt, cái này cấm chế là phong ấn đầu này quái vật. Phong Lam thần thánh chờ 5 vị thần thánh kinh hãi. Rất nhanh, bọn hắn liều mạng công kích cấm kỵ thú.